Con đường bá chủ, chương 1157, lần lượt thể hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cơ bảng, dò xét cụ thể toàn bộ thiên địa dị vật hoặc ma vật còn sót lại ở tiên ma mộ địa. Một nửa thời gian vòng đầu tiên trôi qua, Lạc Nam thả chậm tốc độ săn giết tinh không thú. Hắn hiểu vòng đầu tiên chỉ mới là khởi điểm. Dù có tạm thời đứng hạng cao nhất cũng chẳng có nghĩa lý gì. Đôi khi còn mang lại phiền phức ở vòng thứ hai. Nhờ có tinh không long mã hỗ trợ, dù không mất quá nhiều công sức thì tên của hắn cũng nhanh chóng tăng lên trên sinh mệnh bảng. Lúc này đứng hạng thứ 21 rồi. Thí sinh có đến hàng vạn. Lạc Nam đã tự tin sẽ lọt vào vòng 2 mà không cần lo lắng. Chỉ bằng nhân cơ hội rảnh rỗi tìm kiếm cơ duyên, nhất là các loại thiên địa dị vật hoặc ma vật, bởi vì đây là chiến trường còn sót lại của vô số cường giả trong quá khứ. Khả năng có thiên địa dị vật và ma vật tồn tại là rất lớn. Nếu có thể thu thập chúng nó ở vòng thứ nhất, vậy thực lực ở vòng thứ hai lập tức tăng mạnh rồi. Keng, phải chăng tiêu hao 400 tỷ điểm danh vọng để tiến hành dò xét? Âm thanh thông báo vang lên. Chấp nhận, Lạc Nam vui mừng quá đỗi. Quả đúng như dự kiến của hắn. Nếu tiên ma mộ địa không có dị vật, cái giá của việc thăm dò chắc chắn không cao đến như vậy. Keng, thăm dò thành công. Tiên ma mộ địa còn sót lại hai loại dị thuộc tính. Một loại ma vật, rất nhanh, toàn bộ tin tức bao gồm tên gọi, công dụng, nguồn gốc và cả vị trí của hai loại dị thuộc tính cùng một loại dị vật đã nằm gọn trong đầu Lạc Nam. Ánh mắt hắn trở nên hưng phấn. Vỗ lưng tiểu tinh. Đi, ngao. Tiểu tinh ngửa đầu thét gào. Chuyển đổi sang phong thuộc tính. Tung cánh ngự gió bay đi. Loại dị thuộc tính đầu tiên Lạc Nam muốn lấy chính là phong hệ. Bán nguyệt phong. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Không gian chấn động vô biên. Một đám tinh không thú số lượng lên đến 100 con cường thế băng qua. Chúng nó như một đội quân. Đi đến đâu là tàn phá đến đó. Liên thủ công kích, tiêu diệt toàn bộ tinh không thú ở phạm vi lân cận. Dùng tinh không thú săn giết tinh không thú. Thu về điểm sinh mệnh. Mà chi phối đám tinh không thú này chính là hai vị nữ tử xinh đẹp tuyệt mỹ. Đạm Đài Uyển cùng Trì Du Điệp, các nàng may mắn truyền tống ở gần vị trí của nhau. Chỉ qua một ngày là nhìn thấy đối phương, lập tức liên thủ hành động. Cả hai đều là hồn tu. Đạm Đài Uyển tu luyện Hắc Hồn Đế Kinh là đế cấp cực phẩm công pháp. Mà Trì Du Điệp thân mang một phần truyền thừa hồn tu của Tuế Nguyệt Nữ Đế. Hai nữ hồn tu mạnh mẽ liên thủ. Dùng hồn lực khống chế số lượng lớn tinh không thú, biến chúng nó thành công cụ chiến đấu để bản thân sử dụng. Đã vài ngày trôi qua, các nàng vẫn vô cùng thuận lợi tích lũy điểm sinh mệnh. Vững vàng có tên trong top 100. Hừ, tinh không thú số lượng lớn như vậy, vì sao không chia cho chúng ta? Chấm, đúng lúc này, hai thanh âm cười gằn vang lên, chỉ thấy giữa bầu trời. Một đôi ma tướng có diện mạo y như đúc đạp không xuất hiện. Hình thể như núi, khí thế như hồng, ma khí ngập trời. Trên vai hai tên ma tướng là một cặp huynh đệ song sinh. Diện mạo đầy vẻ tà khí. Song sinh ma tướng, các ngươi là song sinh ma tử của song sinh ma cung. Đạm Đài Uyển mày liễu trao lại, nhanh chóng nhận ra thân phận của hai tên này. Bởi vì Lạc Nam đã từng đánh chạy song sinh ma tử trong loạn cổ chiến trường. Còn đem công pháp của bọn hắn mang về làng nhất thế. Đình manh manh đùa nghịch đem công pháp của song sinh ma cung tu luyện. Tạo ra được một tôn ma tướng khá mạnh. Ở thiếu đế chi chiến kỳ trước. Đôi huynh đệ này có hạng khá cao trên thiếu đế bảng. Ma Hà xếp thứ 70. Ma Hoa Liệt xếp thứ 68. Ha ha, nếu đã biết uy danh của huynh đệ chúng ta, các ngươi nên dâng hiến con mồi được rồi. Ma Liệt cùng Ma Ha cất tiếng cười cuồng ngạo. Ầm ầm, điều khiển song sinh ma tướng, mạnh mẽ huy quyền, nện thẳng xuống đám tinh không thú của hai người Đạm Đài Uyển. Vòng xoáy linh hồn, Trì Du Điệp lạnh lùng kết ấn. Hồn lực tinh khiết đến cực điểm được nàng điều động, nhanh chóng tiến khỏi cơ thể, hóa thành một vòng xoáy quỷ dị to lớn giữa hư không, ngăn cách giữa song sinh ma tướng cùng bầy tinh không thú. Oành, quyền kinh mạnh mẽ va đậm, chỉ thấy lực lượng do song sinh ma tướng đấm ra bị vòng xoáy linh hồn quỷ dị cắn nuốt, không thể tiếp tục xuyên qua. Hừ, song sinh ma tử cười lạnh, hồn kỹ phòng ngự, chỉ có hồn lực mới có thể xuyên phá vòng xoáy linh hồn. Giết, Đạm Đài Uyển nhân cơ hội, điều khiển một bầy tinh không thú ngửa đầu ngưng tụ lực lượng. Toàn lực bắn đến, hai nữ nhân này muốn chết. Ma Hà cùng Ma Liệt sắc mặt âm trầm, ma tôn lực điên cuồng từ thân thể bọn hắn tiến ra, ngưng tụ thành búa và chùy trên tay song sinh ma tướng. Thô bạo nện xuống, đùng đùng, không gian tan vỡ, song sinh ma tướng liên tục lùi bước, vài con tinh không thú bị lực phản chấn nổ tung thân thể. Thấy tình cảnh này, Đạm Đài Uyển cùng Trì Du Điệp đưa mắt nhìn nhau, lập tức quyết đoán động ý niệm, bùm bùm bùm bùm bùm bùm, linh hồn của toàn bộ tinh không thú nổ tung, điểm sinh mệnh của các nàng tăng lên vùn vụt, đã thương lượng kỹ từ trước. Khi có người muốn tranh đoạt tinh không thú trong tay các nàng sẽ kích nổ linh hồn của chúng cho đối thủ trắng tay. Quả nhiên, nhìn thấy hai nữ nhân này quyết đoán như vậy, song sinh ma tử sắc mặt đầy vẻ âm trầm, trong lòng tràn đầy giận dữ. Nếu là cường giả nào khác thì thôi, bọn hắn thua thiệt cũng chỉ đành nhẫn nhục, nhưng hai nữ nhân này quá mức vô danh. Trước đó thậm chí còn không có tên trên thiếu đế bảng. Vậy mà khiến huynh đệ bọn hắn chịu thiệt thòi. Hai người nhớ kỹ mặt chúng ta. Vòng hai lại gặp, song sinh ma tử để lại lời uy hiếp. Điều khiển song sinh ma tướng hướng về phương khác phóng đi. Một đám bại tướng, phu quân có thể đánh các ngươi chạy như chó thì chúng ta cũng có thể. Đạm Đài Uyển cười lạnh nhạt. Bọn hắn từng bại dưới tay chàng sao? Trì Du Điệp háo hức hỏi. Đạm Đài Uyển mỉm cười. Nếu không phải chúng có một đám thuộc hạ liều mình tự bạo ngăn cản phu quân, dù có thi triển ma độn cũng không thể sống nổi. Ha ha, Trì Du Điệp mắt đẹp lập lòe, sát khí tràn lan. Nếu đã là kẻ thù, vòng hai chúng ta thay mặt chàng lấy mạng chúng. Đạm Đài Uyển kinh dị nhìn lấy nàng, không ngờ Trì Du Điệp có thể ẩn chứa sát ý nồng đậm đến mức như vậy. Từng là hồn thiên nữ hoàng dẹp loạn thống nhất một thế giới, số người chết trong tay Trì Du Điệp đã đếm không xuể. Khốn nạn, nữ nhân này rõ ràng đã là đế, vì sao được quyền tham gia thiếu đế chi chiến? Tại chiến trường khác, một vị nữ tử tóc vàng óng ả, thân hình nóng bỏng, dùng nhàn quyến rũ bùng phát đế uy, tu vi đế giả uy mãnh như sóng thần, quang minh chi lực được nàng điều động, cạnh tranh săn giết tinh không thú với một đám tám vị đế tử, đế nữ đến từ nhiều phương thế lực, như hạc giữa bầy gà. Khi tất cả những người khác tu vi chỉ là tôn, mà nàng lại chính là đế, nếu Lạc Nam có mặt ở đây, chắc chắn sẽ nhận ra nàng này chính là Hoàng Y Thiền đang thi triển hóa quang huyền biến. Ỷ vào tu vi vượt trội, tốc độ săn giết tinh không thú của Hoàng Y Thiền khiến người xung quanh nhìn hoa cả mắt. Nhìn nàng săn giết tinh không thú hồi lâu, một vị đế tử rốt cuộc hiểu ra vấn đề. Bực bội nói, nữ nhân này thi triển bí thuật gia tăng tu vi nên mới thành đế. Tu vi thật sự vẫn ở mức tôn, đủ điều kiện tham gia thiếu đế chi chiến. Ra là thế, đám người bừng tỉnh, vậy chúng ta liên thủ, ta không tin nhiều người như vậy còn tranh không lại nàng. Một vị đế nữ đề nghị, tốt, tất cả đế tử, đế nữ hưng phấn gật đầu, nhao nhao thi triển vũ kỹ, các loại thuộc tính tôn lực dung hợp vào nhau, vô cùng mạnh mẽ, nhưng ngay khi bọn hắn triển khai công kích, Hoàng Y Thiền môi đỏ cong lên. Phần lực huyền quang cuồn cuộn chiếu rọi thiên không. Hóa thành hàng loạt tấm quang minh thuẫn. Công kích đánh vào quang minh thoãn. Phần lực huyền quang lập tức thể hiện quyền uy của mình. Các loại thuộc tính vốn dĩ dung hợp bị tách rời. Phân biệt riêng lẻ với nhau. Uy lực suy yếu vô số lần. Hoàng Y Thiền cũng nhân cơ hội diệt sạch toàn bộ tinh không thú. Không để ý thần sắc khó coi của đám đông. Chân đạp thuận không bộ. Chỉ thoáng chốc đã mất dạng. Dừ, tại một vùng không gian loạn lưu. Toàn bộ tinh không thú cạn kiệt sinh cơ ảm đạm ngã xuống. Số lượng lên đến tận mấy trăm con. Ở giữa đám thi thể. Một con tinh không thú nhìn cảnh tượng này. Sát cơ trong mắt dần dần lắng xuống. Bên trên móng vuốt sắt lẹm có một loại hắc thủy đen kịch chìm vào trong cơ thể. Mang theo lực cắn nuốt tước đoạt sinh mệnh vô cùng cường đại. Hiển nhiên, chính nó là thủ phạm đã trộn lẫn vào bầy đàn. Tàn sát đồng loại. Đây là tình cảnh cực kỳ hiếm thấy. Bởi vì bản năng của tinh không thú thường không tự công kích lẫn nhau. Trừ một vài trường hợp nhất định. Động tĩnh chiến đấu vừa rồi khá lớn. Đã có không ít người bị thu hút. Đang bằng tốc độ nhanh nhất tiến đến. Đi đầu là một tên đệ tử của Hỏa Long tộc. Khi chứng kiến con tinh không thú còn sống duy nhất tại hiện trường. Hắn bùng nổ sát khí. Khóe miệng cười gằn. Con mồi này thuộc về ta. Chấm. Nói xong. Long chảo thiêu đốt hỏa diễm cuồng bạo. Hùng hăng chấn xuống tinh không thú. Mà khi chứng kiến công kích của đối thủ, tinh không thú dường như bị hoảng sợ, đứng im tại chỗ, để mặc công kích kia đánh vào thân thể mình. Đùng, va chạm kịch liệt, tinh không thú bị Hỏa Long chảo xé thành hai nửa. Ha ha, đệ tử Hỏa Long tộc đắc ý cười khoái trá. Nhưng mà sau đó, sắc mặt của hắn đột ngột đại biến. Chỉ thấy khi thi thể của tinh không thú bị xé đôi. Từ bên trong thi thể đó bước ra thân ảnh của một nữ tử toàn thân váy đen. Dung nhan sắc sảo, ánh mắt cao ngạo, mi cong kiêu sa, mũi quỳnh môi thắm, xinh đẹp vô ngẩn. Điều đáng nói chính là, trên bả vai của vị nữ tử này xuất hiện một vết xước nhỏ. Chính là do Hỏa Long chảo vừa rồi lưu lại. Không thể nào, đệ tử Hỏa Long tộc sắc mặt trắng bệch. Công kích đối thủ ở vòng đầu tiên. Phạm vào quy tắc, ngươi bị đào thải. Từ bên trên sinh mệnh bài của đệ tử Hỏa Long tộc vang lên giọng nói lạnh nhạt. Không, ta không biết đó là nhân loại. Đệ tử Hỏa Long tộc oán độc trừng trừng nhìn nữ tử. Dung nhan hoàn mỹ của nàng lúc này chỉ khiến hắn cảm thấy cực độ chán ghét. Tiện nhân, ngươi dám lừa gạt ta. Dám dụ ta vào bẫy. Nữ tử biểu hiện lạnh nhạt. Vết xước trên vai nhanh chóng khép lại như chưa từng có gì xảy ra. Mà ở phía đối diện. Trong tiếng gầm thét không cam lòng của Hỏa Long đế tử. Sinh mệnh bài trên người hắn hóa thành truyền tống trận. Cưỡng ép đem hắn hút khỏi tiên ma mộ địa. Bị đào thải rồi. Không ít đế tử. Đế nữ vừa đuổi đến nhìn thấy cảnh tượng này mà dùng mình. Nữ nhân trước mặt quá mức tà môn. Nếu không phải Hỏa Long đế tử tham lam hấp tấp công kích đầu tiên. Chỉ sợ bất kỳ ai trong số bọn hắn cũng sẽ trúng kế của nàng. Hóa trang thành tinh không thú dụ dỗ đối thủ công kích chính mình. Từ đó xúc phạm quy tắc. Trực tiếp bị đào thải. Phải biết rằng. Vị Hỏa Long đế tử kia ở thiếu đế chi chiến kỳ trước lọt vào top 80 trên thiếu đế bảng đấy. Thực lực của hắn thừa sức có thể tiến vào vòng 2 tranh đấu một phen. Hiện tại tất cả đều mất. Nữ tử không để ý đến đám người. Tóc đen nhẹ nhàng tung bay. Thuận không bộ triển khai. Nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Mãi đến khi bỏ xa tầm mắt của đám người. Nàng lại tiếp tục săn giết một con tinh không thú. Trốn vào xác của nó. Triệt để hóa thân thành tinh không thú. Kịch bản cũ lại diễn ra. Kẻ nào đuôi mù công kích con tinh không thú này. Số phận của hắn sẽ như vị Hỏa Long đế tử xui xẻo. Ngu xuẩn. Bên ngoài đại điện. Một vị hỏa long đế nổi nóng gầm thét lên. Nhìn nhi tử của mình bị trúng kế và đào thải. Sắc mặt của hắn đen như màu đất. Oán hận chừng mắt nhìn sang chúng nữ làng nhất thế. Hiển nhiên hắn nhận ra nữ nhân hãm hại nhi tử của mình chính là người đến từ thế lực này. Nàng gọi Ỷ Vân sao? Thủ đoạn ngụy trang thật cao minh. Sợ rằng dù là đế cấp cường giả bình thường cũng khó lòng nhìn thấu. Không ít cường giả buông lời cảm thán. Bị tình cảnh vừa rồi làm cho kiêng kỵ. Tính đến thời điểm hiện tại. Đã có đến 8 vị đế tử. 3 vị đế nữ trúng kế của nàng dẫn đến đào thải. Một vị trưởng lão thiên địa hội lên tiếng. Nếu chỉ xét về khả năng loại bỏ đối thủ ở tại vòng thứ nhất. Ỷ Vân có thể xếp đầu. Bụt của cổ Việt tộc tấm tắt vuốt râu. Tràn đầy tán thưởng. Thiếu đế chi chiến vốn là như vậy. Mọi thủ đoạn đều là thực lực. Hừ, may cho nàng chưa gặp đế tử của chúng ta mà thôi. Trưởng lão Ma Long tộc cười lạnh. Tràn đầy tự tin nói. Chỉ có những kẻ vô dụng mới bị đánh lừa bởi mưu kế thấp kém như vậy. Thật là ngu xuẩn. Ngươi, Hỏa Long đế hai mắt phún hỏa. Ngay cả chân long trưởng lão sắc mặt cũng trở nên âm trầm. Hỏa Long là chi nhánh dưới trướng của chân long. Xem như người cùng phe. Ma Long trưởng lão sỉ nhục Hỏa Long chính là gián tiếp đánh vào mặt chân long bọn hắn. Trước đó vừa mới trêu tức Ma Long ngũ bị Lạc Nam dọa chạy. Thì ngay lập tức đế tử của bọn hắn bị một nữ nhân tính kế mất cả tư cách dự thi. Làm sao có thể không tức giận. Thế là cả chân long và Ma Long đều trừng mắt nhìn về phía nữ hoàng và chúng nữ. Không ít người chú ý tình cảnh này mà âm thầm chép miệng. Đắc tội cả Ma Long tộc và chân long tộc. Chỉ sợ làng nhất thế cùng Côn Lôn giới không có quả ngon để ăn. Mặc kệ ánh mắt của số đông. Nữ hoàng cùng mấy nữ thục phi vẫn tương đối bình tĩnh. Các nàng hiểu rằng. Thứ để đám lão già này kinh ngạc vẫn còn rất nhiều. Cách chương.